Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Tập 350. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Ở trong tài bố thí, trong bố thí có tài, có pháp, có vô úy. Bồ Tát lục độ, nếu như đem chúng quy nạp lại, sáu khoa mục này chỉ dùng một từ bố thí thì đã bao gồm hết cả rồi. Trì giới và nhẫn nhục là bố thí vô úy. Tinh tấn thiền định, trí huệ là bố thí pháp. Cho nên Bồ Tát hạnh quy nạp lại đến cuối cùng chỉ có một chữ là bố thí. Bố thí là dạy cho bạn buông bỏ, là dạy cho bạn xả. Sau khi xả thì liền được xả đắc. Cái điều này là Phật dạy. Hiện nay trong xã hội rất nhiều người biết dùng, nhưng mà không biết cái thuật ngữ này từ đâu mà có. Là ở trong nhà Phật. Nếu bạn xả thì bạn liền có được. Bạn xá tài thì bạn được tài, xá pháp thì được thông minh trí huệ, xá vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Nếu xá thì liền có được. Nhưng mà sau khi có được rồi thì vẫn phải xá tiếp. Cái xá được thứ hai là bạn đem những thứ bạn có được tiếp tục xá, thì nó liền biến thành công đức. Nếu như bạn xá, sau khi xá thì bạn lại có, mà liền ở đó hưởng thụ, vì đó là phước đức chứ không phải là công đức. Trong lúc bạn đem những thứ bạn có xả đi, vì nó trở thành công đức. Cái quả báo công đức này rất là thù thắng, không thể nghĩ bàn. Những điều Phật dạy bảo chúng ta, chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa chân thật ở trong đó. Phải chân thật chịu làm. Bạn có trí huệ quán sát ở chỗ nào cần thiết. Người có trí huệ sẽ biết cách dùng tiền. Thực sự là một đồng tiền có cả dạng cách sử dụng. Dùng một cách thỏa đáng. Nếu không biết cách dùng tiền, lấy thật nhiều tiền để đi tạo tội nghiệp, để bị đọa vào tam đồ, vậy thì bạn sai rồi. Duy chỉ có trí huệ khai rồi thì bạn biết dùng tiền rất là thỏa đáng, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ, có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ. Bạn nói xem việc này đáng giá biết bao, có ý nghĩa biết bao. Tu chư công đức là trợ duyên, mục đích nguyện sanh kỳ quốc. Cái câu này là quan trọng hơn tất cả. Cái câu này chỉ có giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cái quả báo này mới cứu cánh viên mãn. Một đời thành tựu vô thượng Bồ Đề. Bạn ở bất kỳ quốc độ nào của chư Phật, bạn không thể làm được. Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn có thể làm được. Nếu bạn hỏi họ vì sao có thể làm được, họ có thể làm được. Thứ nhất là họ trường thọ, là vô lượng thọ. Trên kinh điển Đại Thừa thường nói, Bồ Tát học Phật phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời gian này rất dài. Nếu như ở thế giới Cực Lạc thì ba đại A Tăng kỳ kiếp không được xem là dài, rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì thọ mạng của con người là vô lượng. Thí dụ như thọ mạng của bạn là 100 tuổi. Hiện tại bạn tu như thế này thì cần bao nhiêu thời gian? Chỉ cần có 3 năm. Thọ mạng 100 tuổi mà 3 năm thì có thể hoàn thành thì rất dễ. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng giống như vậy. Có thọ mạng rất là dài. Ba đại A Tăng kỳ kiếp thì bạn sẽ tu thành quả vị Phật. Khi ở Tây Phương thì rất dễ. Cho nên ở Tây Phương gọi là một đời thành tựu. Cổ đức cũng thường nói, cái pháp môn này là pháp môn một đời thành tựu, không cần phải đợi đến đời thứ hai. Chỉ riêng cái thọ mạng cũng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Chỉ có ở thế giới Tây Phương Cực Lạc bạn mới có thể có được. Bạn ở bất kỳ quốc độ của chư Phật nào cũng không thể làm được. Thọ mạng tuy là dài nhưng không phải là vô lượng. Thế giới Tây Phương là vô lượng thọ. Cuộc sống ở thế giới Tây Phương tất cả đều là tự nhiên, đều tùy theo ý nghĩ của mình mà biến hiện ra, không cần phải mua bán, không cần phải bận tâm. Khi nghĩ đến đồ dùng gì thì liền hiện ra ở trước mắt. Ví dụ như chuyện ăn uống, muốn ăn món gì thì món đó liền bày ra ở trước mặt, không cần nữa thì liền biến mất. Cái đạo lý này thì những nhà khoa học hiểu được. Điều này là có thể làm được, nhưng mà không biết dùng cách gì để có thể làm được đây. Đây là sự chuyển đổi giữa vật chất và năng lượng. Lúc nào cần thì năng lượng liền chuyển thành vật chất, chúng ta liền thọ dụng. Vật chất này không cần dùng, liền chuyển trở lại thành năng lượng, không còn nữa. Thế giới Tây Phương có thể cùng với vật chất biến đổi theo ý nghĩ của mình. Vậy thì bạn còn tham cầu điều gì nữa chứ? Hoàn cảnh cuộc sống ở thế giới Tây Phương rất thanh tịnh trang nghiêm. Cung điện của bạn ở bên trong chẳng có thứ gì, không giống như chúng ta ở đây cần rất nhiều đồ đạc, rất là bề bộn, những vật dụng gia đình bày biện rất nhiều. Thế giới Tây Phương thì không cần như vậy, lúc nào cần thì liền biến hóa ra. Ta cần một cái bàn, một cái giảng đài thì nó liền lập tức hiện ra, không cần nữa thì nó liền lập tức biến mất. Các bạn nghĩ xem cách thức cuộc sống như vậy, chúng ta có muốn gì đó hay không? Muốn về thì phải quyết tâm nguyện sanh kỳ quốc, không thể không về. Nếu mà không về đó, vậy thì bạn là người ngốc nghếch rồi, là ngu si. Người thông minh thì nhất định phải nên về đó. Bạn thật sự có thể về đó được, không nên nghi ngờ. Nếu hoài nghi liền có vấn đề. Điều kiện để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là ba chữ: tín, nguyện, hạnh. Trong cái hạnh này chính là tất cả việc của thế gian này, cả thảy đều phải buông xuống, nhất định không để bị tiêm nhiễm. Công đức để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải chăm chỉ tu tập, tích lũy, tích công lũy đức, đoạn ác tu thiện. Trong các loại công đức thì công đức thù thắng nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ. Chúng sanh gặp khổ nạn thì đương nhiên phải giúp đỡ họ, đó là chuyện nhỏ. Chỉ có giúp đỡ, họ mới biết lựa chọn về tịnh độ, thì họ mới biết nguyện sanh bị quốc. Cái nguyện này rất quan trọng, tín nguyện hạnh. Hạnh nói một cách tổng quát là y giáo phụng hành. Chúng ta dùng cách gì để đoạn ác tu thiện, dùng cách gì để tích lũy công đức? Năm khóa mục này của chúng ta là đủ rồi. Tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện, vậy thì đủ rồi. Nhưng mà bạn phải nghiêm túc và làm. Chúng tôi tuy là đề xướng nhiều năm như vậy, nhưng người thực sự dụng công đắc lực thì không nhiều. Đó chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Không biết bắt đầu làm từ đâu, không có một phương pháp cụ thể. Tự mình cho rằng là tu được rất tốt, đều cảm thấy là đối với cha mẹ thì mình rất là có hiếu, đối với sư trưởng thì rất là cung kính rất nhiều. những người 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, sau khi nghe được giảng dạy Đệ Tử Quy thì sanh tâm hổ thẹn. Trước đến giờ ta cảm thấy là tốt rồi, nghe được Đệ Tử Quy rồi ta thấy làm vẫn chưa đủ, hoặc là chưa làm được. Đệ Tử Quy chính là tiêu chuẩn hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bạn nên đem cái tiêu chuẩn này để đánh giá lại chính mình. Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn của thập thiện nghiệp đạo kinh. Bạn đem cái tiêu chuẩn này mà đối chiếu với bản thân mình, xem cái cuối cùng bạn làm được bao nhiêu. Mỗi ngày phải đến kiểm tra lại chính mình. Sáng sớm tụng kinh để nhắc nhở chính mình, buổi tối tụng kinh để phản tỉnh cho mình. Ngày hôm đó cuối cùng thì ta đã làm được điều nào rồi? Còn những điều nào chưa làm được? Những điều đã làm được hy vọng là có thể duy trì, không nên bỏ lỡ. Những điều chưa làm được thì nhanh chóng mà làm. Đây mới gọi là chân thật dụng công. Đây mới thật sự là nguyện sanh kỳ quốc. Đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, đối với A Di Đà Phật, đối với mười phương tất cả chư Phật, thì lời giáo huấn của các ngài phải tin sâu, không hoài nghi. Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ rất là đơn giản, nói là mười phương chư Phật. Ở trên Kinh Di Đà nó rất là tường tận. Bạn xem sáu phương Phật tán thán, đoạn kinh văn đó rất dài, nói rõ mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Không có một vị Phật nào mà không nói tịnh độ ba kinh. Việc tán thán Phật chính là tuyên dương thế giới Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là tán thán. Không có một vị Phật nào cản trở việc giảng sanh, không có. Chỉ sợ là bạn không chịu phát tâm tu cái pháp môn này, chỉ sợ là bạn không chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Mười phương chư Phật đồng hoan hỷ. Nếu như bạn không tin, vẫn còn hoài nghi, vậy là bạn không có phước báo, vậy là nghiệp chướng của bạn rất nặng. Có một số người mới học Phật, nghe nói Tây Phương liền hoài nghi, trở ngại liền đến. Trái đất là hình tròn, vậy thì Tây Phương ở đâu? Chúng ta gọi máy bay, bay theo hướng Tây, bay mấy giờ đồng hồ thì quay trở lại rồi. Tây Phương cuối cùng là ở chỗ nào? Tây Phương mà Phật nói ở trên kinh không phải chỉ cho chúng ta hướng Đông Nam Tây Bắc, không phải vậy. Không nói Tây Phương của trái đất này. Cho nên ít là chúng ta phải nhận định Tây Phương của thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà rất lớn. Năm xưa chúng tôi luôn cho rằng thế giới Ta Bà mà Phật nói ở trên kinh là đại thiên thế giới, mà hiện nay chúng tôi nói là hệ ngân hà. Chúng ta thường nghĩ như vậy, cho rằng hệ ngân hà là một đại thiên thế giới, là thế giới Ta Bà. Tôi có cái quan niệm này đã rất nhiều năm. Sau khi gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông nói với tôi, hệ ngân hà không phải là đại thiên thế giới. Nó có được xem là tiểu thiên thế giới không? Cũng không được. Vậy nó là gì? Là đơn vị thế giới. Ồ, điều này trước đó chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Núi Tu Di là trung tâm của hệ ngân hà. Một hệ ngân hà là một tứ thiên hà, là một đơn vị thế giới, một đại thiên thế giới. Ta Bà thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Có 1 tỷ hệ ngân hà. Đây là thế giới Ta Bà. Cái đại thiên thế giới này, cái Tây Phương này, Tây Phương ở chỗ nào chúng ta tìm không thấy, không biết được, cho nên không cần phải để ý đến phương hướng. Tiện lợi ở chỗ nào là nhờ có tín hiệu. Giống như chúng ta ngồi máy bay vậy, nó có đường bay, có tín hiệu. Cứ bay theo cái tín hiệu này thì nhất định không bị sai phương hướng. Cái tín hiệu này là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. đó là tín hiệu. Ở trong vũ trụ to lớn này thì cái tín hiệu này nhất định sẽ không bị sai. Bạn phải có lòng tin, bạn không nên hoài nghi. Nếu bạn hoài nghi thì bạn sai rồi, thì cơ duyên này sẽ mất đi. Cho nên trên kinh nói rất hay: Lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật giữ chư tánh chúng hiện tại kỳ tiền. Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Bạn giữ gìn cái tín hiệu của Phật, không để gián đoạn. Cho nên lâm chung một niệm đến mười niệm, cảm ứng liền hiện tiền. Điều quan trọng nhất chính là một niệm lúc lâm chung, cái tín hiệu này phải thông suốt. Lúc bình thường thì thông suốt, nhưng đến lúc lâm chung là quên mất, không còn thông nữa, vậy thì bạn không được giảng sanh. Chúng ta niệm Phật phải nuôi dưỡng thành thói quen. Nguyên nhân vì sao vậy? Là vì hy vọng đến lúc lâm chung giữ được sự thông suốt, không bị trở ngại. Hy vọng trong tâm có thể giữ mãi cái niệm này. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Trừ cái niệm này ra, tất cả đều là tà niệm. Chúng ta hãy nghĩ xem, từ sớm đến tối chúng ta có được bao nhiêu chánh niệm vậy? Có bao nhiêu tà niệm? Thì chúng ta liền biết được. Ở trong niệm Phật đường, một mặt thì niệm Phật, một mặt thì khởi vọng tưởng. Vì này thật đáng sợ, thật kinh khủng. Nhưng mà các vị phải nên biết, cái hiện tượng này cũng là bình thường. Vì sao vậy? Là phàm phu mà. Bạn đã huân tu phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay bạn vừa học được câu A-di-đà Phật này. Nếu có thể đoạn hết tất cả tạp niệm, thì bạn lập Phật Bồ Tát tái lai, chứ không phải là người phàm. Người phàm thì đâu thể nào làm được chứ? Nhất định là không làm được. Bạn xem, lúc này sư Ấn Quang còn tại thế. Tôi đọc được ở trong văn sao, có cơ hội tốt, không chỉ là một người. Có người thỉnh giáo với lão hòa thượng, chúng con trong vòng một cây nhang. Ở đại lục lúc đó trong niệm Phật đường thường đốt nhang dài. Một cây nhang là một tiếng rưỡi đồng hồ. Niệm Phật một tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn còn tạp niệm rất nhiều. Xin hỏi Ấn Tổ, con phải làm như thế nào, dùng cách gì để khắc phục tạp niệm? Vẫn là dùng cách niệm Phật. Điều này nói rõ là công phu niệm Phật của bạn vẫn chưa đến nơi, đến chốn, vẫn chưa hàng phục được. Nên tiếp tục nỗ lực, như vậy mới được. Không nên dùng phương pháp gì khác. Dùng những phương pháp khác sẽ có chướng ngại, sẽ dẫn bạn đi sai đường. Chỉ nên một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tổ sư nói, cái thiện căn này rất sâu dày, người có nghiệp chướng tương đối nhẹ, để niệm Phật trong niệm Phật đường khoảng 3 năm đến 5 năm, trong vòng một cây nhang vẫn còn có 53 tạp niệm. Công phu như vậy được xem là khá lắm rồi. Một cây nhang là một tiếng rưỡi đồng hồ, trong lúc niệm Phật vẫn còn có 53 vọng niệm, vậy là ít rồi. Tôi hiện nay niệm Phật một cây nhang, đây là còn nhiều hơn 50-30 vọng niệm nữa. Câu Phật hiệu này cùng với tạp niệm trộn lẫn với nhau. Điều này nói rõ nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng, tức là phải thật sự làm, không nên thay đổi cách khác. Cái phương pháp niệm Phật này phục phiền não là hiệu quả nhất, thù thắng hơn những pháp môn khác. Chúng ta phục mà phục cũng không được. Phục không được chính là công phu chưa đến nơi đến chốn. Nên tiếp tục nỗ lực, phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ngoài ra còn có một trợ duyên, chính là đối với cuộc sống hiện tại này của chúng ta nên xem nhẹ một chút. Việc này sẽ giúp bạn bớt vọng tưởng đi. Tài sắc danh thực thùy, danh văn lợi dưỡng nhất định phải giảm bớt đi. Không nên so đo những thứ này. Những thứ này chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. từ vô lượng kiếp đến nay, tôi lăn trong sanh tử luân hồi đã quá khổ rồi, vậy ta vẫn muốn tiếp tục như vậy nữa hay sao? Cái gì cũng phải buông xả, điều gì cũng tốt, tùy duyên mà không phan duyên, thì tâm chúng ta liền định lại. Điều này đối với công phu niệm Phật sẽ đắc lực, có sự trợ giúp rất là lớn, chính là giữ chặt câu Phật hiệu này. Đời người ở thế gian khổ đau ngắn ngủi. Tôi 26 tuổi học Phật, nghe được Phật Pháp. Năm nay đã 80 tuổi rồi, nghĩ lại giống như mới học Phật ngày hôm qua. Bạn nói xem đời người có ý nghĩa gì chứ? Trong 54 năm lưu lạc khắp nơi, sự lưu lạc khắp nơi này cũng có lợi ích. Không có nhà để trở về, đối với ý niệm chữ nhà cũng không có. Đây là việc tốt. Không có ý niệm chữ nhà, bất luận ở nơi nào, trạng thái của chúng tôi giống như ở quán trọ vậy. Nơi đây có duyên thì ở vài hôm, qua mấy hôm thì lại đi đến nơi khác, chẳng có chút lưu luyến. Nên buông bỏ cũng rất dễ dàng, rất đơn giản. Chúng tôi ở Úc Châu có xây một đạo tràng, hiện tại thì giao cho các thầy có chữ ngộ, những người trẻ này tự quản lý. Tôi không nghe, không hỏi đến, cho nên rất dễ buông xuống. Trước đây chúng tôi ở nước Mỹ cũng có xây một đạo tràng, ở Đài Loan cũng có một đạo tràng. Chúng tôi buông bỏ, một chút lưu luyến cũng không có. Đây chính là ưu điểm của việc lưu lạc lâu dài, nên dễ dàng buông bỏ. Mọi thứ đều phải buông bỏ, nhất định không nên chấp trước. Thời kỳ còn trẻ, tôi cũng rất thích sử dụng máy ảnh. Những thứ này tôi đã sử dụng qua, những máy chiếu phim loại nhỏ, nhưng mà thời gian không được lâu, đại khái là khoảng 5 năm, 10 năm thì buông bỏ tất cả. Đi những thứ này đã hiểu rõ, thông suốt rồi, nên không dùng những thứ này nữa. Đặc biệt là những năm về già, cuối đời, thời gian giảng sanh càng lúc càng đến gần, chính là càng lúc càng phải buông bỏ, không nên có một chút lưu luyến nào. Có một chút lưu luyến, trong lúc giảng sanh sẽ sanh ra nhiều chướng ngại. Cho nên hiện tại phải xả bỏ tất cả, phải xả cho thật sạch sẽ. Cách xả như thế nào? Người xuất gia ở Đài Loan hay ở nước ngoài, tôi quen rất nhiều, họ rất là tốt. Đối với quê hương thì vẫn nhớ, vẫn trở về quê hương, xứ sở để xây cất rất nhiều từ viện. Chuyện này tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng trở về quê hương, tôi không có xây chùa chiền, tôi thì xây một trường học. Cái cách này vốn dĩ là thành lập một trung tâm giáo dục đa nguyên văn hóa. Hiện nay chính phủ địa phương nói với tôi, trung tâm ở Trung Quốc là thuộc về đẳng cấp thứ tư, vai trò không được cao, không thể hoạt động đối ngoại, chính là không thể giao lưu với quốc tế, vì địa vị nó rất thấp. Nhìn thấy hoạt động này của chúng tôi, tương lai nhất định sẽ thiết lập mối quan hệ với quốc tế, cho nên chúng tôi muốn nâng cấp, nhưng mà phải tùy duyên. Nâng cấp trung tâm thành học viện, cho nên hiện nay chúng tôi làm học viện văn hóa, thuộc cấp tỉnh, không phải thuộc cấp huyện, có thể tiếp nhận sự tài trợ của nước ngoài, cũng có thể giao lưu với giới học thuật thế giới. Bởi vì học viện là cùng đẳng cấp với các trường đại học, là một học viện độc lập. Cho nên bây giờ chuyển thành học viện ở trong nước, tôi vẫn là đang tìm một vị phụ trách chức viện trưởng. Tôi không thể về nước. Các bạn nghe được thì nhất định là sẽ buồn. Tại vì sao tôi không thể về nước? Đồng bào của chúng ta thì rất là nhiệt tình, quá nhiệt tình nên tôi chịu không thấu. Bản thân tôi tuy là không có trở về nước, nhưng mà cái sự nghiệp này được tiến hành ở trong nước. Sự nghiệp được tiến hành ở trong nước, Phật Pháp ở trong nước sẽ phát huy hết sức mạnh. Về phương diện giáo học Phật Pháp, chúng tôi sẽ xem đó là giáo dục, kinh điển là sách giáo khoa. Đồng thời các vị đồng tu nhất định hiểu được hiện nay thời cuộc này, toàn bộ trái đất ở chỗ nào cũng có động loạn, chúng ta không được thái bình, đều phải chịu tai nạn. Chúng tôi không có cái duyên này nên cũng không cưỡng cầu. Con người luôn luôn là tùy duyên, không phan duyên. Hiện nay cái duyên phận này, tổ chức giáo khoa văn của Liên Hiệp Quốc chủ động đến tìm tôi. Chúng tôi đem cái ý niệm này cho họ để thực tiễn, để phổ biến là một việc tốt. Tổ chức của họ toàn cầu đều tham gia, tổ chức của họ có hơn 350 quốc gia, khu vực. Bạn nói xem cái phạm vi này rộng biết bao. Có hơn 7.500 trường học thuộc về tổ chức này được phân bố trên toàn thế giới. Nghe nói ở Bắc Kinh cũng có một trường của Liên Hiệp Quốc. Đệ tử quy và thập thiền nghiệp đạo của chúng ta có thể đi đến phổ biến cho họ, sẽ nhanh chóng được phổ cập trên toàn thế giới. Cái công việc này chúng ta phải làm. Singapore chúng ta gần kề với Indonesia. Indo, ta và họ qua lại tuy là chưa được lâu, thời gian vẫn chưa lâu, nhưng mà mối quan hệ vô cùng tốt. Tôi kiến nghị với họ, hy vọng là quốc gia của họ có thể có một giảng đường nhân ái hòa bình, kết hợp những tôn giáo khác nhau lại ở nơi đó để giảng kinh dạy học. Những tôn giáo khác nhau của chúng ta ở cùng một nơi học tập lẫn nhau thì tôn giáo mới thực sự có thể đoàn kết. Chúng ta sẽ hóa giải được nhiều sự hiểu lầm. Chúng ta đi theo xu hướng của hòa bình. Chúng ta phát huy nền giáo dục tình thương yêu của thần linh. Chính phủ Indonesia vô cùng hoan hỷ, vị tổng thống thì rất ủng hộ. Vì vậy tôi không thể không đi. Tôi phải giúp ông xúc tiến sự việc này. Lãnh tụ những tôn giáo của họ, những vị quan chức chính phủ, giống như bộ trưởng tôn giáo, bộ trưởng giáo dục của chúng ta rất nhiệt tâm ủng hộ. Sự việc này là do tôi đề xướng ra, cho nên nhất định tôi phải làm cho thành công. Sau khi nơi đây tiến hành thành công thì đối với khu vực này sẽ ổn định, hòa bình, mang lại sự giúp đỡ rất lớn. Tổng thống Singapore Nathan của chúng ta cũng biết tôi đang làm công việc này, những đặc biệt cổ vũ tôi. Điều này rất quan trọng. Thưa Pháp Sư, công việc này rất quan trọng, nhất định ngày cố gắng hết sức mình mà làm. Tôi cũng cảm ơn Tổng thống đã ủng hộ, đã quan tâm công việc này như vậy. Cho nên tôi toàn tâm toàn lực, nhân lực, vật lực, tài lực của chúng tôi hiện nay làm việc gì? Làm công việc hòa bình cho thế giới. Cái phương pháp này của chúng tôi chính là đệ tử quy, chính là thập thiền nghiệp đạo. Hy vọng là hai bộ sách này có thể phổ biến trên toàn thế giới. Ngoài công việc này ra, chúng tôi vẫn phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng giáo viên. Đệ tứ quy cần người giảng, thập thiện nghiệp đạo kinh cần người giảng, phải bồi dưỡng giáo viên. Những vị giáo viên này là mang tính quốc tế, trong tương lai sẽ phối hợp với Liên Hiệp Quốc. Đối với toàn thế giới, giáo dục trường học, giáo dục xã hội, chúng tôi đã thực hiện một sự cống hiến cụ thể. Đây chính là lời tiến sĩ Thác Ân Tỷ đã nói: giải quyết những vấn đề của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết của Khổng Mạnh, là Đệ Tử Quy và Phật Pháp Đại Thừa. Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, chúng tôi xuất tiến công việc này. Trong vòng 2 năm nay, chúng tôi tiến hành 10 mấy lần giảng tòa ở các địa phương, rất có hiệu quả. Niềm tin của chúng tôi đã có rồi. Việc làm này rất có hiệu quả, có hiệu quả hơn hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Cuộc hội nghị đó tôi cảm thấy rất hao tài tốn của, chẳng có ý nghĩa gì. Giảng dạy ở trên giảng tòa rất hiệu quả. Tôi tin tưởng khóa học 3 ngày lần trước ở Singapore, có một số đồng tu đã tham gia, rất là cảm động. Khóa học lần này ở Singapore là do cư sĩ Lại tổ chức. Ông đến thỉnh mời người chịu trách nhiệm, cũng là báo đáp đất nước Singapore. Sau khi làm xong sự kiện này, tôi nghe nói ông đã sang Hàn Quốc định cư rồi. Ông đã rời khỏi đất nước Singapore rồi, thật là hiếm có. Cho nên phải nhớ là chúng ta làm nhiều việc tốt, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, làm tư lương cho việc giảng sanh của chúng ta, thành tựu thiện nghiệp. Lúc lâm chung cảm ứng Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên kinh nói rất hay: thất mẫu hoa trung tự nhiên hóa sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có thai sanh, bởi vì sanh về nơi đó không có cái duyên cha mẹ. Sanh ra từ đâu? Được sanh ra trong hoa sen. Ở trong hoa sen thất mẫu hóa sanh. Bởi vì Tây Phương cái thế giới này vô cùng thù thắng, hoa sen vừa nở thì bạn nhìn thấy người đó ở bên trong. Người đó không phải là trẻ em, cũng không giống như chúng ta là từ từ lớn lên. Không phải vậy, từ từ lớn lên là có sự sanh diệt. Thế giới Tây Phương không có sanh diệt. Bạn nhìn thấy người này hình dáng to lớn giống như A-di-đà Phật vậy. Bởi vì thế giới Tây Phương là thế giới bình đẳng, diện mạo của mỗi người đều như nhau, đều là thân sắc vàng rồng, không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là tướng mạo đẹp của người ở thế gian này của chúng ta. Thế giới Tây Phương thì thù thắng hơn nhiều. Ở trên kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dùng thí dụ để nói với chúng ta. Thế gian của chúng ta thì Đại Phạm Thiên Dương tướng mạo đẹp nhất, phước báo lớn nhất, Ma Hê Thủ La Thiên Dương cũng không bằng, kém rất xa. Hay nói cách khác là hiển lộ tự tánh viên mãn, là tự nhiên hóa sanh. Trên đây thêm vào chữ tự nhiên chính là nói rõ không phải là thai, noãn, thấp, hóa sanh, 4 loại sanh này, mà là tự nhiên hóa sanh. Trí huệ dũng mãnh, đây chính là năng lực bản năng hiện tiền, trí huệ hiện tiền, vô minh phiền não liền đoạn. Vô minh đã đoạn rồi, cái gì hãy nghĩ xem, kiến tư phiền não, trần sa phiền não còn là vấn đề nữa hay không? Vô minh là nguồn gốc của phiền não, cái gốc này đã bị nhổ rồi, cho nên kiến tư trần sa vô minh thấy đều không còn nữa. Ở trong tự tánh, trí huệ bát nhã vốn có liền hiện tiền. chẳng khác gì so với chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta tận dụng phương tiện khoa học kỹ thuật, nên tâm của các vị phải thanh tịnh, phải có trí huệ, không thể để lung lay cảm tình. Lung lay cảm tình thì bạn sai rồi. Bất luận là giảng kinh ở nơi nào, bạn đều nhìn thấy những hình ảnh, đều nghe được những lời nói. Bạn nói xem, điều này tiện lợi biết bao. Nhưng không nhất định mỗi ngày phải ở bên cạnh nhau. Ngày ngày ở bên cạnh nhau thì rắc rối to rồi. Ở cạnh nhau để làm cái gì? Để tạo nghiệp. Cho nên bản thân tôi giảng kinh ở trong phòng ghi hình. Phòng không có lớn, rất nhỏ. Tôi giảng kinh chỉ có một người, không có người nghe. Người trong phòng đối diện với máy quay phim. Tôi giảng với cái máy quay phim, đồng thời dùng mạng Internet để phát truyền hình. Toàn thế giới đều có thể xem. Năm nay vệ tinh của chúng tôi đã tăng thêm một cái. Hiện nay có 5 vệ tinh, toàn cầu đều có thể thu được tín hiệu. Năm ngoái thì chỉ có 4 cái. Ở Âu Châu và Phi Châu không thu được tín hiệu. Đúng lúc tôi đi thăm viếng Ai Cập, đi thăm viếng Italia, những nơi đó không thu được tín hiệu. Tôi nói không được rồi, chứ định phải bổ sung thêm những nơi đó. Cho nên Tết Nguyên Đán năm nay chúng tôi lại có thêm một vệ tinh. Vậy thì đủ rồi, toàn cầu có thể thu được tín hiệu. Thật là quá tiện ích. Bất luận ở nơi nào cũng là ngày ngày gặp nhau. Cho nên các vị phải thường xuyên nghe. Không nên hỏi này nọ, không nên hỏi này nọ, nên nghe thường xuyên. Thường xuyên nghe thì những vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Bạn có câu hỏi là bạn chưa nghe kinh, hoặc là bạn nghe chưa nhiều. Thường xuyên nghe thì chẳng có vấn đề gì. Cho nên tôi khuyên mọi người thường xuyên nghe kinh, niệm Phật nhiều, ít nghi vấn. Như vậy là tốt rồi. Tâm của bạn định rồi, tâm định thì trí huệ hiện tiền. Trí huệ hiện tiền thì vấn đề gì cũng được giải quyết. Cho nên những đạo lý này chúng ta phải biết. Trên kinh có nói với chúng ta, muốn trong đời này gặp được A-di-đà Phật, rất nhiều người có cái mong muốn này. Chúng ta vẫn chưa giảng sanh mà muốn gặp A-di-đà Phật, vậy thì có thể gặp được không? Có thể có cái nguyện này, nhưng không thể có loại tư tưởng này. Có loại tư tưởng này là vọng tưởng. Bạn nghĩ xem, niệm Phật không phải là kêu bạn niệm đến nhất tâm bất loạn hay sao? Hàng ngày bạn vẫn khởi vọng tưởng, tôi phải gặp A-di-đà Phật, chưa gặp được thì chưa an tâm. Bạn liền đặt một nghi vấn với A-di-đà Phật. Cái nghi vấn này chính là chướng ngại cho bạn. Bạn làm sao mà gặp được chứ? Đến khi tâm bạn thanh tịnh, không còn một vọng niệm nào, ý niệm gặp A-di-đà Phật cũng không còn nữa, A-di-đà Phật liền hiện tiền, thì bạn gặp được. Không thể có tâm thấy. Có tâm thấy thì không gặp được. Cũng không thể lấy vô tâm thấy, vô tâm cũng không gặp được. Vậy thì làm sao mới có thể gặp được? Vừa có tâm vừa vô tâm, vậy có được hay không? Vẫn không thể thấy được. Tâm thanh tịnh hiện tiền thì thấy được. Cho nên chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác, chúng ta đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành với A-di-đà Phật, làm gì có đạo lý là không gặp được chứ? Cho nên thường xuyên nghe kinh là vô cùng quan trọng. Công đức nghe kinh cùng niệm Phật là như nhau. Trên kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí khuyên dạy chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền là nói ngay ở chỗ này. Đời này muốn gặp A-di-đà Phật. Hiện tiền đương lai là gì? Đương lai là giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hiện nay chúng ta chú trọng vào hiện tiền. Bạn hãy xem Bồ Tát Đại Thế Chí vì chúng ta làm như thế nào mới có thể gặp được. Nhớ Phật niệm Phật, nghe kinh là nhớ Phật. Nhớ Phật và niệm Phật công đức bằng nhau. Nghe kinh cũng bằng nhau. Bạn nghe kinh, ở trên kinh mỗi câu mỗi chữ đều là tán thán. Thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm, bạn nghe nhiều rồi thì bạn sẽ thường xuyên nghĩ đến thế giới Tây Phương y chánh trang nghiêm. Đây gọi là nhớ Phật. Vì sao vậy? Ngược lại ở trong ý niệm là không nhớ cái thế giới này. Cái thế giới này quá khổ rồi. Thế giới này, ngay trong đời này của bạn, gặp được người tốt chân thật, người chân thật quan tâm bạn là quá khó, quá khó. Cha con, anh em thì cũng chưa chắc. Người khác thì không cần phải nói. Thế giới Tây Phương cực lạc, bất luận là Phật hay là Bồ Tát, hải hội đại chúng, ai ai cũng chăm lo cho bạn, ai ai cũng quan tâm đến bạn. Bạn không đi đến Tây Phương thì còn đi đâu chứ? Cho nên chân tướng phải tìm hiểu cho rõ ràng, cho thông suốt, chúng ta mới hiểu được cái nơi này là cần phải chọn. Hơn nữa, chư Phật Như Lai đã tha thiết giới thiệu như vậy, chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn không thể tiếp nhận, vậy là mình không có phước rồi. Cho nên gặp Phật không phải là không gặp được, xác thực là có thể gặp được. Ở trên kinh đã nói rất nhiều. Cổ nhân học Phật không thể đại triệt đại ngộ, hoàn toàn là do hoài nghi. Có nghi thì phải hỏi. Vì sao vậy? Nghi là chướng ngại nghiêm trọng của người học Phật. Nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Hoài nghi sẽ phá mất tính tâm của bạn, cũng phá mất nguyện tâm của bạn. Tính nguyện bị phá mất thì làm sao có thể giảng sanh? Tính nguyện hạnh, ba điều kiện giảng sanh này, hạnh chính là nhất hướng chuyên niệm. Trong nhất hướng chuyên niệm nếu có hoài nghi, thì sự nhất hướng chuyên niệm này cho dù có niệm tốt hơn đi nữa cũng không thể giảng sanh. Nhất định không hoài nghi, vậy thì phải dựa vào kinh điển. Trong kinh điển có những chỗ không hiểu rõ, nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Thực tế mà nói, chú giải của cổ đại đức vô cùng phong phú, đặc biệt là những kinh điển quan trọng, nên đọc nhiều, nghe nhiều. Hiện nay người giảng kinh càng ngày càng ít. Năm xưa tôi cũng đã nghĩ ra nhiều cách, hy vọng trong tương lai cái duyên này đã chín mùi, tôi tìm một số người đến đọc chú giải, tìm người đến đọc chú giải, đọc để làm băng cassette hoặc làm thành đĩa. Hình ảnh ở trong đĩa thì cũng giống như trên truyền hình, không cần gương mặt người đọc. Vậy thì cần điều gì? Cần kinh văn, mà chỉ cần nhìn thấy chữ là nghe được âm thanh. Đọc lại những chú giải quan trọng của cổ nhân, lưu thông những đĩa này đối với những người học Phật nhất định sẽ có lợi ích rất nhiều. Tôi hy vọng tương lai sau khi học viện văn hóa của chúng ta xây dựng xong, khoảng sang năm thì chúng ta có thể bắt đầu. Đây là công việc quan trọng nhất của chúng ta, lưu thông những chú giải của cổ nhân, như là Kinh Di Đà Sớ Sao, có đại sư Ngẫu Ích, còn có Sớ Sao Diễn Nghĩa. Tôi tìm người để đọc yếu giải của đại sư Ngẫu Ích. Kinh Vô Lượng Thọ này thì có chú giảng của đại sư Huệ Diễn, Tiểu Huệ Diễn ở đời nhà Thanh. Bản hồi tập của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ phải đọc, tương lai có thể đọc được chữ ở trên đĩa, có thể nghe được âm thanh, mà mỗi ngày nghe một cách cung kính, cùng đọc tụng với những đĩa này. Cổ nhân nói, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Bạn nghe một cách lễ phép, nghe một cách cung kính, giống như nghe Đại sư Liên Trì đang giảng pháp vậy. Như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đang thuyết pháp vậy. Nghe một cách cung kính là giới, là trì giới. Một lòng chuyên chú, đây là tu định. Nghe kinh cũng là tu định. Nghe một cách rõ ràng, một cách thông suốt, không bị hiểu sai, đó là huệ. Nếu như nghe từ đầu đến cuối trên 1000 lần, nhất định là sẽ có chỗ ngộ. Bạn sẽ nghe một cách rất là quan hỷ. Vì sao vậy? Vì khắp nơi đều có chỗ ngộ. Nhiều chỗ khác nhau, có nghe mãi cũng không chán. Cái hiệu quả này tuyệt đối không bằng nghe pháp sư giảng kinh trong giảng được. Nhất định là không bằng. Thật sự là một môn thâm nhập, công đức vô lượng. Trong yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích có giả thiết một nghi vấn. Cái nghi vấn này cũng là mọi người chúng ta thường hay có. Bởi vì trong Phật giáo Đại Thừa thường nói, trong kinh Quán Kinh của Tịnh Độ cũng nói như vậy: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là lời của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đây là nền tảng của lý luận niệm Phật. Tại vì sao phải niệm Phật? Thì hai câu này đã cho ta câu trả lời. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Có người thì hỏi, đó là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, thì tại sao không niệm Phật tự tánh của ta mà lại đi niệm A-di-đà Phật, lại niệm gì Phật khác? Cái vấn đề này hỏi rất là hay. Đại sư Ngẫu Ích trả lời, đại sư nói cái pháp môn này đều ở liễu tha tức tự, tha tự bất nhị. Câu nói này rất quan trọng, chính là Lục Tổ Huệ Năng đã nói trong Đàn Kinh, Phật pháp là bất nhị pháp. Nếu như nói tự Phật và tha Phật, vậy thì A Di Đà Phật là nhị pháp. Nhị pháp không phải Phật pháp. Phật pháp là bất nhị pháp. Xác thực là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nếu như bạn còn ở đây sanh vọng tưởng, phân biệt chấp trước, không chịu niệm A Di Đà Phật, đại sư gọi bạn là nhân kiến một vong. Trên kinh Kim Cang nói là phá bốn kiến: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Bạn là nhân kiến một vong, là bạn vẫn còn chấp trước có nhân. Chấp trước có nhân thì đương nhiên sẽ chấp trước có ngã. Ngã đối lập với nhân, bạn là phàm phu. Đây là mê hoặc điên đảo, bạn chưa có giác ngộ. Nếu như bạn cố chấp nhất định chỉ niệm tự Phật, là Phật tự tánh, ngã kiến của bạn vẫn còn, ngã kiến của bạn chưa phá. Đây là một tầng ý nghĩa khá thâm sâu. Đại sư tiếp tục dùng tứ tất đà để giải thích cho chúng ta. Tất đà, tất là rộng khắp, đàn là bố thí. Tất đàn là tiếng Ấn Độ, dịch ra có nghĩa là bố thí rộng khắp. Chúng ta bố thí thì phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng. Bố thí rộng khắp không phân biệt bất kỳ đối tượng nào. Bố thí đến khắp pháp giới, hư không giới. Cái công đức này rất viên mãn. Bốn loại này chúng ta phải thường có cái tâm này. Một loại trong bốn loại là thế giới tất đàn. Nếu nói cái danh từ này, người thông thường sẽ khó hiểu. Chúng ta dùng từ hiện đây mà nói: bố thí quan hỷ. Chúng ta khiến tất cả chúng sanh có thể sanh tâm quan hỷ. Điều này gọi là thế giới tất đạt. Trong việc bố thí thì lấy điều này là trung tâm, làm trục chính. Chỗ của Bồ Tát cư trú đều khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm quan hỷ. Đây chính là thế giới tất đạt. Chúng ta có ý niệm này hay không? Có cái tâm này hay không? Bất luận là ở nơi nào, gặp được tất cả chúng sanh đều khiến cho họ sanh tâm quan hỷ. Chúng ta đối với mọi người phải cung kính, khiêm nhường, gương mặt vui vẻ. Mọi người nhìn thấy liền hoan hỷ. Ba điều phía sau đều có liên quan với điều này. Bố thí quan hỷ như thế nào? Cho nên điều thứ hai gọi là vì người. Vì nhân tất đạt, dùng là hiện nay để nói là sanh thiện. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh để sanh khởi thiện tâm, thiện niệm, thiện hạnh. Chúng ta phải là người đi đầu giúp đỡ họ. Khi giúp đỡ họ, nói được thì phải làm được, thì họ mới quan hỷ, họ mới cảm động. Bạn nói được mà không làm được thì chẳng có tác dụng gì. Ở chỗ của người ta có tai nạn, thì tôi đang ở đây. Lần trước từ Hồng Kông trở về nơi này, tôi nghe nói Indonesia có tai nạn, là nạn động đất sóng thần. Tôi ở nơi đây đi qua rồi trở về Úc Châu. Ở nơi đây tôi đã viết một lá thư gửi cho Tổng thống Indonesia, gửi tặng 100.000 đô Singapore, giúp đỡ họ cứu trợ tai nạn. Khi chúng tôi thăm đồng thời, chúng tôi cũng phải làm được. Bạn không làm được vì là giả rồi, vì có tác dụng gì chứ? Nhất định phải làm được. Tôi đề nghị xây dựng một giảng đường nhân ái hòa bình, tôi cũng phải đóng góp một số sức lực để giúp đỡ họ. Không thể nói suông. Quan Âm Thiên Thủ mắt nhìn thấy thì liền ra tay. Không làm thì có sao được chứ? Tiền của bạn cúng dường cho tôi. Tôi xin nói với các bạn, tôi đợi mấy mươi năm, ít nhất là 30-40 năm nay, là không dùng tiền. Tiền đối với tôi không có công dụng. Số tiền này dùng để làm gì? Để dùng làm những việc có ích. Việc có ích quan trọng nhất là giúp đỡ người khác khai trí huệ. Giảng đường nhân ái hòa bình là giúp đỡ chúng sanh khai trí huệ. Tất cả đều đi làm cái việc này. Hiện nay ở trong nước chúng tôi xây học viện, xây dựng trường học. Việc này đã được chuẩn bị. Chúng tôi mong muốn xây dựng một trường từ mẫu giáo đến đại học, xây dựng một trường học hoàn chỉnh. Hiện nay ở trong nước có người tặng cho tôi một mảnh đất 700 mẫu Trung Quốc, cũng đủ để có thể xây trường học. Chính quyền địa phương vô cùng ủng hộ. Chúng tôi đang lên kế hoạch cho công trình này. Cái trường này chúng tôi chú trọng vào việc học tập luân lý, đạo đức. Hy vọng là việc dạy Nho và Phật có thể hình thành lên ở nơi đây. Sau này chúng tôi có đủ duyên sẽ hợp tác với Liên Hiệp Quốc cái hạng mục này. Chúng tôi sẽ phát động ra toàn thế giới. Đây là duyên đã đến. Duyên không đến thì chúng tôi vô sự. Duyên đến rồi thì không thể không làm. Tất cả là vì chúng sanh. Điều thứ ba là phá ác, chính là đối trị. Đối trị chính là đoạn ác tu thiện. Cuối cùng để nhất nghĩa là điều thứ tư, đây chính là khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, chính là đạt được cứu cánh viên mãn. Cho nên đây là bốn loại biến thí, là giúp đỡ người khác sanh thiện, giúp đỡ người khác đoạn ác,